Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1252, Bá Đạo Tô Thị Vương Triều. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Vô Hoan bị Tô Ly Hải sống sờ sờ xé rách xuống một cánh tay. Đau đến sắc mặt tím bầm. Cắn răng nói rằng, vương gia, người đây là như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải cười nói, con gái người đầu óc hồ đồ, ta cho nàng thanh tỉnh một chút. Diệp Túc Tâm, ta đang hỏi ngươi một câu. Gả vẫn là không gả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải nói ra lời này thời điểm, đi tới Diệp Vô Hoan trước mặt, tự tay thắt Diệp Vô Hoan cái cổ. Chỉ cần Tô Ly Hải nhẹ khẽ dùng sức một chút, Diệp Vô Hoan cái cổ liền sẽ bị Tô Ly Hải bóp nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ hoàng, Diệp Túc Tâm hoảng sợ nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Vô Hoan bị Tô Ly Hải bóp hai mắt trừng lớn. Tròng mắt đều nhanh tuôn ra đi. Đường đường phi thiên cảnh siêu cấp cao thủ A tại Tô Ly Hải trước mặt. Dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này nhường nơi đây sở hữu thần tích lĩnh năm núi nhân vật cao tầng đều là câm như hến, không dám mở miệng nói chuyện. Bao quát cái kia Khang Tiêu cũng là như vậy. Lĩnh Nam A, võ đạo thánh địa A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ đạo thánh địa đi ra võ giả, không có một cái là dễ chọc nhân vật. Huống hồ Tô Ly Hải vẫn là lĩnh nam một tòa vương triều đương triều vương gia. Thực lực há có thể nhỏ yếu. Tô Thương lúc này cười lạnh nói. Diệp Túc Tâm, nghĩ kỹ đang nói a hát. Chúng ta cũng không có ép buộc ngươi nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Tô Thương, nhìn lấy Tô Ly Hải, lại nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Tô Ly Hải cười lạnh nói, tiểu cô nương, nghĩ kỹ sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Diệp Vô Hoan vẻ mặt thanh tử khuôn mặt, trong lòng có nói không nên lời khổ sở. Đối mặt cường đại như vậy Tô Ly Hải, Diệp Túc Tâm chỉ phải thỏa hiệp, ta gả, hừ, coi như ngươi thức thời. Tô Ly Hải nghe thấy Diệp Túc Tâm hồi đáp sau khi khinh thường đem Diệp Vô Hoan ném xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Vô Hoan nói thật cho ngươi biết a, ta tới thần tích lĩnh, không chỉ là vì giúp Tô Thương công việc hôn sự. Mặt khác, ta còn muốn xích tiên tông chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải cười lạnh trở lại địa vị cao bên trên. Quan sát Diệp Vô Hoan. Cười lạnh nói. Cho nên, từ giờ trở đi, người Diệp Vô Hoan liền không ở là thần tích lĩnh năm núi trưởng giáo. Mà ta sẽ trở thành thần tích lĩnh năm núi đảm nhiệm mới nhất trưởng giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây trên thần tích lĩnh, sở hữu võ giả cùng tài nguyên, đều thuộc về ta Tô Thị Vương Triều. Nếu người nào dám có nửa câu oán hận, Diệp Vô Hoan bây giờ kết cục, chính là các ngươi sau này kết cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải cười lạnh một tiếng nói rằng, Diệp Vô Hoan giờ mới hiểu được, cái gì đám hỏi hợp hôn. Vậy chỉ bất quá là Tô Ly Hải lý do. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đi tới trên thần tích lĩnh. Mục tiêu lớn nhất chính là Xích Tiên Tông chiến trường. Vừa rồi Tô Ly Hải đột nhiên động thủ. Mục chính là vì dung cây dọa khỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ đem Diệp Vô Hoan đả thương. Lúc này hắn thần tích lĩnh nhân vật cao tầng ai còn dám lỗ mãng. Chỉ có thể khuất phục tại Tô Ly Hải dưới dâm uy. Tô Ly Hải, Tô Thương, Tô Chiến ba người sắc mặt đều là mang theo cười nhạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà phía dưới Diệp Vô Hoan cùng một đám thần tích lĩnh nhân vật cao tầng. Là giận mà không dám nói gì à, hết cách rồi. Thực lực sai biệt quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải chính là siêu việt phi thiên cảnh võ giả. Còn như đến tột cùng tu luyện tới một bước kia. Không người nào biết, Tô Ly Hải ánh mắt lợi hại nhìn quanh toàn trường. Cuối cùng rơi vào Diệp Vô Hoan trên người. Diệp Vô Hoan, ta nghe nói thần tích lĩnh trên năm núi có một vị thánh tử. Tên là Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sao? Gọi hắn tới gặp bản vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải thẳng thắn nói rằng, Tô Thương cùng Tô Chiến nghe thấy Lâm Bạch hai chữ này. Trên mặt đều là hung hăng tối sầm lại. Sát ý tại trong mắt lưu động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Vô Hoan tử thanh nghiêm mặt. Cắn răng nói rằng, Lâm Bạch tại một tháng trước đó cũng đã chết. Tô Ly Hải vừa nghe, lúc này sắc mặt sửng sốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, Tô Thương nghi hoặc nói rằng, không có khả năng, lấy Lâm Bạch hiện tại tu vi. Ai có thể giết hắn? Diệp Vô Hoan, coi như là ngươi, muốn giết Lâm Bạch, đều khó làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Vô Hoan lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch xác thực đã chết. Chết ở Lĩnh Đông, chết ở Ngũ Độc Giáo trong tay. Diệp Vô Hoan đơn giản đem Lâm Bạch nguyên nhân cái chết một bên. Nhưng Diệp Vô Hoan cũng không có nói ra băng ngọc thú sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương nghe xong sau khi giận dữ hét, không có khả năng, không có khả năng, Lâm Bạch không có khả năng chết. Hắn tuyệt đối không có chết. Hắn chỉ có thể chết ở ta Tô Thị Vương Triều trong tay. Ai dám giết hắn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương lạnh giọng nói rằng, Diệp Vô Hoan trầm mặc xuống. Không có ở đây hồi lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương cười lạnh nói. Ha ha, Diệp Vô Hoan, đừng cho là ta không biết ngươi tại đánh cái gì ý đồ xấu. Không muốn giao ra Lâm Bạch thật sao? Tốt, ta sẽ nhường chính hắn đi ra. Kế thượng tâm đầu, Tô Thương cười nhạt nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Vô Hoan quỳ rạp trên mặt đất. Vẻ mặt khuất nhục, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng lại không dám phát tác. Tô Thương cười đi tới. Cúi người xuống, một bộ tiểu nhân sắc mặt nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Cười lạnh nói, Diệp Vô Hoan, người cũng có nằm úp sấp ở trước mặt ta thời điểm nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, người nghĩ bảo vệ Lâm Bạch. Ta cho ngươi biết, không có khả năng, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết không toàn thây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương đắc ý cười. Diệp Vô Hoan nhìn về phía Tô Thương. Hai mắt huyết hồng lấy. Hắn tốt hối hận a, sớm biết sẽ có kết quả như thế. Trước đây liền không nên thu lưu Tô Thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì là dẫn sói vào nhà? Cái gì là nuôi hổ gây họa? Tô Thương lại đi tới Diệp Túc Tâm trước mặt. Sắc mặt lạnh lẽo. Người cái này tiện tí. Người thật đúng là cho rằng lão tử thích ngươi sao? Hừ hừ. Chờ lão tử cưới ngươi con gái đã xuất giá. Hung hăng trà đạp một phen sau. Liền đem ngươi bán được lĩnh nam lớn nhất kỹ quán đi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn nhường Lâm Bạch nhìn thấy. Hắn yêu nữ nhân, là như thế nào bị khác nam nhân chà đạp. Tô Thương cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Tô Thương xoay người nhìn về phía Tô Ly Hải. Nói rằng, Hoàng Thúc, tất nhiên Diệp Túc Tâm đã bằng lòng. Ta xem không bằng ngay tại trên thần tích lĩnh thành hôn không? Dựa theo sớm định ra hôn ước, hôn kỳ liền định tại một tháng sau. Như thế nào? Tô Ly Hải nói rằng, còn hết cái gì hôn? Một cái lĩnh đông không đủ tư cách vương triều công chúa. Có thể gia nhập Tô Thị vương triều đã là phúc lớn bằng trời. Chẳng lẽ còn muốn để ta Tô Thị vương triều phong cảnh đại cưới? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương đi tới Tô Ly Hải bên người. Thấp giọng nói rằng, Hoàng Thúc, thật thành hôn không thành hôn, ta cũng không đáng kể. Thế nhưng ta muốn dùng cuộc hôn lễ này, đem Lâm Bạch dẫn ra. Diệp Vô Hoan mặc dù một mực chắc chắn Lâm Bạch đã chết. Thế nhưng ta đoán định Lâm Bạch nhất định không có chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Thúc khả năng còn không biết, Diệp Túc Tâm tiện nhân kia cùng Lâm Bạch ở giữa. Còn có một chút thật không minh bạch quan hệ. Chỉ cần đem đại hôn tin tức truyền ra ngoài. Ta tin tưởng Lâm Bạch nhất định sẽ không lưu chỗ trống trở lại trên thần tích lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Thúc chẳng lẽ không muốn Lâm Bạch trên người mảnh vụn hạ lạc cùng tạo hóa thần cung? Tô Thương đắc ý cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải mỉm cười. Cũng là ngươi tiểu tử quỷ linh tinh a, tốt, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Đem Diệp Vô Hoan muốn giải vào địa lao xem ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như, Diệp Túc Tâm nha, cho nàng một tháng thời gian, để cho nàng hảo hảo trang điểm. Mặc dù lần này hôn lễ là vì dẫn Lâm Bạch trở lại thần tích lĩnh. Thế nhưng ta Tô Thị Vương triều muốn cử hành hôn lễ. Vậy dĩ nhiên không thể qua loa. Tô Thương, Tô Chiến, hai người các ngươi theo ta một chỗ. Trong một tháng này, đem thần tích lĩnh năm núi cùng Xích Tiên Tông chiến trường. Toàn bộ tiếp quản hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương, nhi nữ tình trường sự tình hơi sau lại nói. Chờ con gái đã xuất giá sau khi. Nữ nhân này tùy ngươi xử trí. Nhưng một tháng này, ta không cho phép ngươi phân tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ly Hải cười lạnh nói. Tô Thương cười nói. Hoàng Thúc, yên tâm đi. Rất mà có chừng mực. Cái này trong vòng một tháng. Rất mà nhất định trợ giúp Hoàng Thúc kết quả thần tích lĩnh năm núi cùng Xích Tiên Tông chiến trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Tô Ly Hải, Tô Thương, Tô Chiến ba người, tiếp quản thần tích lĩnh. Bây giờ trên thần tích lĩnh sở hữu nhân vật cao tầng. Đều là lấy Tô Ly Hải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là Khang Tiêu, cũng không thể không tạm thời khuất phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tháng thời gian, Tô Ly Hải, Tô Thương, Tô Chiến hầu như tại năm núi cùng Xích Tiên Tông bên trong. Bôn ba qua lại, Tô Ly Hải thủ đoạn cũng là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng phàm là năm núi cùng chín viện bên trong, người không phục, toàn bộ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tháng thời gian, tại Tô Thương hiệp trợ xuống, Tô Ly Hải triệt để khống chế thần tích lĩnh năm núi cùng chín viện. Còn có Xích Tiên Tông chiến trường. Mà một tháng này thời gian, Tô Thương cơ hồ không có nhìn qua Diệp Túc Tâm một mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.